Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, từ khiêu chiến dẫn phát mất tích án. Tác giả, Phượng Si. Hồng Hoang Thiên Cốc cùng Hồng Hoang Cốc chế độ có rất đại khác nhau. Tân đệ tử tiến vào Hồng Hoang Cốc sau, là muốn giao nộp nhất định học phí. Giao không dạy nổi học phí có thể trở thành vừa học vừa làm đệ tử. Bị phân phối đến các cốc trong thôn kiếm lấy sinh hoạt phí. Trừ lần đó ra, phi xã đoàn thành viên còn phải hướng xã đoàn giao nộp nhất định bảo hộ phí. Nếu làm thương phẩm kinh doanh, còn phải hướng xã đoàn giao nộp nhất định thuế vụ chờ. Nhận hết xã đoàn bóc lột, mà thiên trong cốc lại hoàn toàn bất đồng. Hồng Hoang Cốc đệ tử thăng nhập thiên cốc lúc sau, là không cần lại giao nộp học phí cùng bảo hộ phí. Mà vô luận hay không là xã viên thành viên, đều có thể ra thiên cốc tiến vào Hồng Hoang núi non trung thu thập thảo dược cùng săn bắt man thú. Đến phường chủ trung tiến hành giao dịch, tuy rằng giao dịch thực không công bằng, nhưng cũng có thể kiếm vào tay cũng đủ chi phí sinh hoạt. Đương nhiên, nếu ngươi cũng đủ tiền, hoặc trở thành xã đoàn hạch tâm đệ tử tiến vào Đại Đồng Sơn, tình huống liền phải nói cách khác. Bởi vì xã đoàn hạch tâm đệ tử chỉ lo tiến hành tu luyện. Mỗi tháng đều sẽ có nhất định sinh hoạt phí cùng sinh hoạt vật phẩm phát. Mà phi xã đoàn thành viên nhật tử khổ sở nhất. Tu vi thấp xã đoàn thành viên cũng thực không chịu xã đoàn đãi thấy. Tình cảnh tuy rằng so tán tu tốt một chút. Nhưng cũng muốn tay làm hàm nhai. Cũng bị xã đoàn sở nô dịch. Hồng Hoang Thiên Cốc tuy rằng danh dự thượng vẫn như cũ ở Hồng Hoang Cốc trực tiếp quản hạt dưới. Nhưng bởi vì nơi này trở thành Hồng Hoang xã đoàn quân dự bị đại bản doanh. Cho nên, nơi này chân chính chúa tể lại là Kê Tiêu, mà cũng không là Hồng Hoang Cốc ba vị cốc chủ. Nói cách khác, sự thật phía trên, Hồng Hoang Thiên Cốc đã thoát ly Hồng Hoang Cốc quản hạt, trở thành Hồng Hoang xã đoàn thế lực nơi. Đương nhiên, Hồng Hoang Cốc vẫn luôn ở Hồng Hoang Thiên trong cốc thiết lập Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ. Cũng phái người tâm phúc đến nơi đây tiến hành thông thường quản lý. Nhưng Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ ở chỗ này cũng chỉ là một cái bài trí. Nên làm công tác không ít, nhưng quyền lợi lại bị hư cấu. Kê Tiều ở Tần Cung cự tuyệt hắn mời sau, liền động sát tâm, nhưng hắn lại nhiếp với Hồng Hoang Cốc cốc chủ Sở Thần tồn tại. Không dám công khai đối Tần Cung đám người xuống tay. Bởi vậy, hắn âm thầm làm tay chân. Sai người đem Tần Cung đám người bước hướng về phía Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa. Hy vọng có thể đem Tần Cung đám người vây chết ở bên trong. Nhưng là, Tần Cung thành sinh tốc độ cùng vận khí lại lệnh Kê Tiều không thể không phòng. Hắn cũng sợ Tần Cung đám người từ cấm địa chung chạy ra sinh thiên. Bởi vì, hắn cũng làm cái khác một ít ấn bài. Tỷ như nói mạng lớn lục xã đoàn trung thanh niên trí cường giả lấy cổ tộc thân phận tiến đến khiêu. Chiến, đoạt đi Tần Cung đám người thanh giả vương giả danh hiệu. Đối bọn họ tiến hành chèn ép chờ. Ấn lập này hết thảy lúc sau. Kê Tiều liền rời đi Hồng Hoang Thiên Cốc. Phản hồi đến thương khung đại lục thiên địa thành đi. Rốt cuộc một cái Tần Cung cùng toàn bộ đại lục so sánh với. Liền có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể. Hắn không có khả năng đem tâm tư toàn bộ lãng phí ở Tần Cung này đó mau hài tử trên người. Hắn làm như vậy, chỉ là dự phòng Thiên Cốc bị Tần Cung đám người đảo loạn thôi. Mà Tần Cung đám người bị buộc nhập Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa lúc sau. Xã đoàn liền phái ra đại lượng nhân mã, bắt đầu chặt chẽ mà chú ý cấm địa chung động tĩnh. Nhưng Tần Cung đám người nhưng vẫn không có từ cấm địa bên trong đi ra. Ở Tần Cung tiến vào đến cấm địa ước chừng nửa tháng sau. Đại lục hai cái cổ tộc thế gia chung vài tên thanh niên cường giả xuất lĩnh bổn tộc thanh niên đi. Vào Hồng Hoang Thiên ngoài cốc, hướng Chí Tôn Vương Tần Cung, Kiếm Vương Tần Âm cùng Long Vương Yến Vũ ba người khởi xướng khiêu chiến. Ấn đại lục quy định, ở một năm trong vòng, phàm là đại lục thanh niên cường giả hướng thần đàn thượng vương giả đưa ra vương giả tranh vị chi. Chiến, thanh niên vương giả cần thiết ứng chiến, nếu không liền tính tự động từ bỏ vương giả phong hào, đem từ người khiêu chiến sở thay thế được. Đúng là bởi vì cái này quy định, Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc nhân viên công tác với trước tiên tiếp đãi này đó đến từ chính đại. Lục hai đại thế gia thanh niên cường giả, cũng đưa bọn họ ấn bài tới rồi Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc nơi khách điếm bên trong. Đồng thời, Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ hướng Hồng Hoang Thiên Cốc tuyên bố mệnh lệnh. Mệnh tân nhập Thiên Cốc Tần Cung, Tần Âm cùng Yến Vũ ba người với 10 nay mai tới Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc báo danh. Đến lúc đó đem ở Hồng Hoang Thiên Cốc đấu trường trung tiếp thu đại lục thanh niên vương giả khiêu chiến. Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc nhân viên công tác cũng không rõ ràng Tần Cung chờ ba người đã bị nhốt ở Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa bên trong. Nhưng xã đoàn nhân mã lại rõ ràng tin tức này. Bọn họ trong lòng rõ ràng. Tần Cung đám người căn bản tới không được khiêu chiến hiện trường. Bất quá, bọn họ vẫn là làm đủ bộ dáng. Đem biến mất truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Hoang Thiên Cốc chấn động, vô số ẩn tu trung cường giả cùng đại đồng trong núi xã đoàn thành viên trung tâm sôi nổi xuất quan. Dũng hướng Hồng Hoang Thiên Cốc sở tại, Hồng Hoang Thiên Cốc khách điếm chật ních, Hồng Hoang Thiên Cốc kinh tế khó được phồn vinh một phen. Mà hướng Chí Tôn Vương Tần Cung, Kiếm Vương Tần Âm cùng Long Vương Yến Vũ khiêu chiến ba vị cổ tộc thế gia đệ tử khí thế thập phần. Kiêu ngạo, bọn họ tuyên bố. Tuyệt không sẽ làm Tần Cung, Tần Âm cùng Yến Vũ ở bọn họ trong tay đi qua ba cái hiệp. Cái này, Hồng Hoang Thiên Cốc thật sự sôi trào, mà hoang phế đã lâu Hồng Hoang Thiên Cốc đấu trường cũng nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Phiếu giới cũng bán được giá trên trời, thả là một phiếu khó cầu. Tiến đến khiêu chiến cổ tộc thế gia thanh niên cường giả mỗi ngày đều sẽ tới Hồng Hoang Thiên Cốc. Đấu trường kêu gào hướng Tần Cung chờ ba người khiêu chiến. Nhưng ba người lại chậm chạp không có xuất hiện ở Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc đấu trường bên trong. Cái này, Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc quản sự mới cảm giác được không đúng. Lập tức phái người đi tra. Kết quả, không ai biết Tần Cung đám người đi nơi nào. Phái ra đi tra người liền Hồng Hoang Thiên Cốc thủ vệ người đều tra xét rất nhiều lần. Cuối cùng bị chứng minh. Tần Cung chờ 5 người tiến vào Thiên Cốc lúc sau, cũng không có lại rời đi quá. Cái này Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc quản sự có chút nóng nảy. Hắn lập tức phái người bí mật mà chạy đến Hồng Hoang Cốc. Đem Tần Cung chờ 5 người mất tích tin tức báo cho ba vị cốc chủ. Sở Kinh Thiên, Hàn Lão cùng Thiết Lão nghe xong cũng là chấn động. Hàn Lão lập tức quyết định, mệnh Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà Tân tự chạy tới Hồng Hoang Thiên Cốc. Đốc thúc Tần Cung ba người mất tích một chuyện, Hồng Hoang Cốc tổng quản sự với trước tiên chạy tới Hồng Hoang Thiên Cốc. Trực tiếp nhập trú Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc, đối Tần Cung chờ 5 người mất tích tình huống triển khai theo điều tra. Nhưng Hồng Hoang Thiên Cốc hoàn toàn nắm giữ ở Hồng Hoang Cốc xã đoàn trong tay. Điều tra ở ngay từ đầu thời điểm liền hạn vào cục diện bế tắc bên trong. Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà xử lý Hồng Hoang Cốc nhiều năm. Kinh nghiệm thập phần phong phú, ở xác nhận Tần Cung chờ 5 người đích xác tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc, thả cũng không có rời đi tình huống dưới. Trước tiên từ Hồng Hoang Cốc trung triệu tập rất nhiều tâm phúc cao thủ tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc, bắt đầu triển khai thảm thức điều tra. Nhưng Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao lại trước tiên phái ra xã đoàn cao thủ, rời đi Hồng Hoang Cốc điều tra nhân viên tầm mắt. Đổi chỗ tra nhân viên tiến hành lầm đạo, sự điều tra trở nên phác sở mê ly lên. Cuối cùng, Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà tụ tập gần 100 tên tâm phúc cường giả, tự mình tham dự tới rồi điều tra bên trong. Nhưng 2 ngày thời gian trôi qua, Tần Cung chờ 5 người vẫn như cũ như đá chìm đáy biển. Không có bất luận cái gì tin tức, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.